Vũ thần chúa tể, chương 1585, quy tắc chi lực. Góc truyện audio.com. Lăng Viễn Nam thân hình như điện, hướng Tần Trần nhanh chóng bạo lướt tới. Hắn khuôn mặt dữ tợn, một trường hung hăng cầm bắt hướng Tần Trần. Hư không phát ra nổ đùng, đen kịt bàn tay như là một màn trời một dạng, hướng Tần Trần quét ngang tới. Hắn năm ngón tay căn căn tỏa ra khí tức kinh khủng. Mỗi một cái bên trên đều có phù quang lưu truyền. Hoa quang lộng lẫy, chiếu sáng vạn cổ. Vù vù. Đồng thời, Lăng Viễn Nam trên thân tràn ra một cổ cuồn cuộn huyết mạch chi lực. Kinh khủng huyết mạch chi lực như là một tòa núi cao, hướng về Tần Trần hung hăng chấn áp mà tới. Là nhân vương huyết mạch. Lăng gia có nhân vương huyết mạch. Loại này huyết mạch một khi kích hoạt, hết sức đáng sợ, có khả năng trấn áp thế gian rất nhiều huyết mạch, là vũ vực trong cao cấp nhất huyết mạch một trong. Hôm nay vì trấn áp ở Tần Trần, Lăng Viễn Nam vừa lên đến lại thi triển ra toàn lực. Không có chút nào thả lỏng, nguyên bản thẳng hướng Lục Hạo Nhiên đám người Tư Đồ Chân quay đầu thấy như vậy một màn. Tức khắc kinh hãi, phẫn nộ quát. Lăng Viễn Nam, ngươi muốn làm cái gì? Mau mau dừng tay. Ha ha ha, làm cái gì? Người này chém giết ta Ngự Trị Lăng Nghĩa cùng Lăng Quân, đồng thời cướp đi rất nhiều quy tắc trái cây. Bổn hoàng nghi ngờ, người này đã bị chấp pháp điện Hắc Y Nhân đoạt xá. Lúc trước sở dĩ không có vạch trần, là bởi vì ôm một loại xem. Bổn hoàng hiện tại là thay trời hành đạo, đem bắt, cứu vớt mọi người. Lăng Viễn Nam cười to, càn rỡ không gì sánh được. Ngươi, Tư Đồ Chân tức giận, thân hình thoát một cái, sẽ cứu viện Tần Trần. Nhưng này lúc, Lục Hạo Nhiên tại cười khẳng khặc quái dị trong tiếng đã nhào lên. Tư Đồ Chân, đối thủ của ngươi là ta. Hiu, Lục Hạo Nhiên thả người tới. Trên mặt hắn đóng đầy vô số đen kịt văn lộ. Những văn lộ này như đồng du đi run một dạng, tà ác dữ tợn, tàn mát ra khí tức hung ác. Một trường nhanh như tia chớp đánh về phía Tư Đồ Chân ngang lưng. Tư Đồ Chân vội vàng xoay người, tiến hành đón đỡ. Chỉ nghe liên tiếp tiếng nổ vang lên. Tư Đồ Chân cùng Lục Hạo Nhiên điên cuồng đánh nhau. Hắn muốn xuất thủ cứu viện Tần Trần, nhưng căn bản không có cách làm. Tại đây quỷ dị cấm chế trận pháp dưới áp chế, hắn chân nguyên trong cơ thể cần tiêu hao một bộ phận đi ngăn cản lực lượng quỷ dị ăn mòn. Mà Lục Hạo Nhiên lại bất đồng. Ở đó lực lượng quỷ dị phía dưới, Lục Hạo Nhiên chẳng những không có bị hạn chế, ngược lại càng chiến càng hăng, làm Tư Đồ Chân liên tiếp lui lại. Cùng bản tọa chiến đấu lại còn có dũng khí phân tâm. Phốc, Lục Hạo Nhiên một chỉ điểm ra, hắc sắc lưu quang phút chốc lướt qua Tư Đồ Chân bên cạnh thân, kém chút đem hắn thân thể đều cho xuyên thủng. Nếu như không phải Tư Đồ Chân phản ứng kịp thời, có lẽ ban nãy một kích kia cũng đủ để làm hắn trọng thương. Tư Đồ Chân cũng không dám nữa sơ suất, chỉ có thể toàn tâm toàn ý cùng Lục Hạo Nhiên đối chiến. Nhưng trong lòng thì thay Tần Trần khẩn trương không thôi. Ha ha ha, tiểu tử, hiện tại Tư Đồ Chân bản thân khó bảo toàn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai có thể cứu được ngươi. Lăng Viễn Nam nhe răng cười, bàn tay trong nháy mắt ghìm xuống mà xuống. Chỗ đi qua, hư không nổ đùng, phát ra kịch liệt tiếng nổ. Dài dòng văn tự, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Tần Trần cười nhạt, căn bản không sợ, hắn xoay vặn cổ, nhún nhún vai, này khẽ động, giống như một đầu viễn cổ hồng hoang cự thú thức tình. Không khí chấn động, từng đợt sóng lực lượng hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Bành bành bành, lực lượng trào lên chỗ, hư không cùng dạng chấn động, nổ tung vẩy thanh âm làm người hoa mắt u tai. Phải biết, có thể còn sống đến bây giờ kém cỏi nhất cũng là trung kỳ đỉnh phong võ hoàng trong người nổi bật. Tần Trần lúc này thực lực cường không thể tưởng tượng nổi. Cút, hắn gầm lên, đấm ra một quyền, quyền uy cuồn cuộn, xông thẳng lên trời, cùng Lăng Viễn Nam bàn tay trong nháy mắt đụng vào nhau. Đùng, như là hai tòa sơn phong tại trong hư không va chạm. Bộc phát ra kinh người tiếng nổ cùng hoa quang, đầy trời đánh xuống, sát đạo quyền uy cùng đen kịt bàn tay ầm ầm nổ tung. Trong nổ vang, Tần Trần thân hình sừng sững bất động, không lùi mà tiến tới, thẳng hướng Lăng Viễn Nam. Lăng Viễn Nam cả kinh, tuy là lúc trước nhìn thấy Tần Trần ngăn cản Kim Thân Vũ Hoàng một kích, nhưng hắn còn tưởng rằng Tần Trần là lợi dụng một loại bí bảo hoặc giả bảo vật. Nhưng chưa từng nghĩ đến Tần Trần thực lực bản thân lại cũng đáng sợ như vậy. Điều này sao có thể? Hô! Cách đó không xa, Tư Đồ Chân thấy thế thở phào một cái. Một lòng triệt để xuống. Tần Trần thực lực, cường đáng sợ. Ít nhất, tạm thời hắn khỏi cần nữa quan tâm. Toàn tâm đầu nhập và Lục Hạo Nhiên trong chiến đấu. Liền chút khả năng này, cũng muốn kích sát bản thiếu. Có phải hay không nghĩ quá nhiều? Tần Trần xem thường nhìn Lăng Viễn Nam. Lộ ra cười nhạt, hừ. Lăng Viễn Nam kêu một tiếng, hai tay hóa thành lợi trào, hiện lên hào quang màu đen. Hắn tu luyện công pháp, chính là Nhân Vương gia tộc thời đại lưu truyền tới nay. Này vừa động thủ, vô tận uy nghiêm khí tức tràn ngập tới. Đồng thời, hắn quy tắc tu luyện, chính là sắc bén vô cùng kim hệ quy tắc, tức khắc từng đạo sắc bén khí tức gia trì mà lên. Uy phong lẫm lẫm. Hiện ra hết nửa bước võ đế phong thái. Hắn đây là muốn đem quy tắc chi lực dung nhập vào bản thân tấn công bên trong. Cửu thiên vũ đế cường giả đều có thể huy động quy tắc bản thân. Chỉ là cảnh giới càng cao, có thể điều động quy tắc chi lực cũng càng nhiều. Đứng tự nhiên cũng liền càng là cường đại. Lăng Viễn Nam mặc dù chỉ là nửa bước võ đế, không cách nào như cửu thiên vũ đế một dạng tự do huy động quy tắc. Nhưng là có thể đem quy tắc chi lực dung nhập vào công kích mình bên trong. Nâng cao bản thân sức chiến đấu. Quy tắc cao nhất chính là trong thiên địa phép tắc. Đại diện ý chí đất trời. Võ đế giận dữ lại tương đương với thiên địa tức giận. Kinh khủng không hiểu. Lăng Viễn Nam một màn này tay. Bức người khí tức cuốn tới. Tại trên quy tắc, trực tiếp áp chế Tần Trần. Quy tắc chi lực, Tần Trần cười nhạt. Nếu như này Lăng Viễn Nam muốn lợi dụng quy tắc chi lực áp chế bản thân, vậy hẳn là tính sai. Tần Trần mặc dù không từng đột phá nửa bước võ đế, nhưng trên thực tế, lĩnh ngộ quy tắc chi lực so Lăng Viễn Nam còn nhiều hơn nhiều. Hắn lúc trước dùng không ít quy tắc trái cây. Trong thân thể quy tắc chi lực hết sức ngưng luyện, nếu không có tu vi có hạn, cảnh giới đã sớm lăng giá tại Lăng Viễn Nam trên. Hừ, kiếp trước, ta lấy đỉnh phong võ hoàng cảnh giới, từng chém giết qua võ đế cường giả. Đời này, ta mặc dù mới trung kỳ đỉnh phong, nhưng sao lại sợ một cái nho nhỏ nửa bước võ đế? Tần Trần bất vi sở động, cuồng bạo đánh tới. Lăng Viễn Nam cũng tức giận, cường thế xuất thủ, một chảo đánh ra, không ngừng phương pháp, giống như giữa cả thiên địa đều chỉ dư hắn này một cái móng vuốt. Che khuất bầu trời, ầm, Tần Trần gào to một tiếng, sát đạo quyền pháp huy động, hắn cường thế không gì sánh được, cùng Lăng Viễn Nam cứng đối cứng, hoàn toàn không được kinh sợ, hai người đại chiến. Ở mảnh này tinh thạch đảo điên cuồng xuất thủ. Mọi người chỉ có thể nhìn được vô tận hoa quang tại bùng lên. Còn có như sấm to lớn liên tục. Dưới tình huống bình thường. Như vậy chiến đấu. Tất nhiên sẽ hấp dẫn vô số người chú ý. Nhưng lúc này. Bên kia chiến đấu lại càng thêm vô cùng thê thảm. Kim thân vũ hoàng cùng vô số cường giả liên thủ. Thẳng hướng Hồng Nhan võ hoàng cùng Hắc Y Nhân cường giả. mỗi người đều thi triển ra công kích mạnh nhất. Nếu như không phải là bởi vì đá này quật ẩn chứa quy tắc chi lực, lại bị cấm chế trận pháp bao vây. Cách Trương